Giấm nghiện, chương 20, tiểu hoa, gì, đến rồi. Góc truyện audio.com. Mấy ngày sau, Liễu Khinh Ca cùng Hoa Ngữ An đều rất bận rộn, trở lại khách sạn tắm xong liền lên giường ngủ, hai người đều phi thường có ăn ý đối với chuyện của Lạc Phỉ đều không đề cập tới, rốt cuộc cũng đến ngày quay về Ích Thị vừa mới xuống máy bay, Hoa Ngữ An liền nhận được điện thoại của Lê Kiều Kiều. Làm gì, Hoa Ngữ An biết Lê Kiều Kiều gọi lại đây, khẳng định không có chuyện gì tốt. Tiểu Hoa, có phải ngươi bán ta hay không? Thanh âm của Lê Kiều Kiều có chút dồn dập giống như bị cái gì đáng sợ đuổi theo phía sau. Trước nay cũng chỉ có ngươi bán ta khi nào thì bán ngươi. Hoa Ngữ An như cũ bình tĩnh mà nói cùng với một cái xem thường làm Lê Kiều Kiều chậm rãi lĩnh hội. Hình như là, ai, không đúng ta hiện tại đại khái muốn xong rồi. Tiểu Hoa, Lê Kiều Kiều nóng nảy, tựa hồ còn mang theo vài phần khóc nức nở, Hoa Ngữ An nhíu mày cảm thấy sự tình không đúng, liền chậm rãi mở miệng ý đồ làm Lê Kiều Kiều bình tĩnh lại. Người bình tĩnh một chút, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Hoa Ngữ An như cũ kiên nhẫn nói chuyện cùng Lê Kiều Kiều, Liễu Khinh Ca một thân áo gió màu đen, mang kính râm ở một bên an tĩnh chờ đợi Hoa Ngữ An nói xong điện thoại. Cái kia Liễu Tiêu Nguyệt không biết như thế nào có được phương thức liên lạc của ta, nói muốn hẹn ta hôm nay ăn cơm chiều. Sáng nay, thời điểm Lê Kiều Kiều nhận được cuộc điện thoại kia cả người chấn động, mồ hôi lạnh đều hóa thành tế châm, đâm vào nàng cả người không thoải mái. Hoa Ngữ An nhướng mày, há miệng thở dốc cũng không biết nên nói cái gì, nàng đích xác có chút kinh ngạc với việc Liễu Tiêu Nguyệt cư nhiên tìm được số di động của Lê Kiều Kiều, còn hẹn nàng ăn cơm. Nàng bỗng nhiên có ý niệm muốn vì Lê Kiều Kiều bi ai 3 phút. Uy Tiểu Hoa, ngươi còn ở đó không? Lê Kiều Kiều thấy bên kia điện thoại không có trả lời an tĩnh một mảnh, liền vội hỏi Hoa Ngữ An còn ở đó hay không? Còn, vừa rồi vì ngươi bi ai? Hoa Ngữ An nhịn cười, nàng thật sự là quá muốn nhìn một chút biểu tình hoảng sợ của Lê Kiều Kiều. Hoa Ngữ An, ngươi tin ta cầm đao chém chết ngươi hay không? Bên kia điện thoại lửa giận càng lớn, tâm Hoa Ngữ An liền vụng trộm vui vẻ, chính là nàng vẫn là nhịn xuống tràn ngập ý cười, trầm giọng nói. Vậy ngươi tính toán làm sao bây giờ? Lê Kiều Kiều tựa hồ hít sâu vài cái bình ổn lửa giận xong, mới mở miệng. Đương nhiên không có khả năng đi à, Hoa Ngữ An khóe miệng gợi lên một mặt tươi cười nghiền ngẫm, giống như đứa nhỏ thích đùa dai vậy. Không bằng ngươi liền đi, nói không chừng là cơ hội tốt để Lê Thị cùng Thiên Dực hợp tác. Hoa Ngữ An nói xong câu đó, Lê Kiều Kiều làm như khẽ rên một tiếng, giống như nhịn xuống lửa giận của mình, cuối cùng mới từ kẽ răng nặn ra mấy chữ. Hợp tác em gái ngươi. Hoa Ngữ An cười cũng không dám cười ra tiếng, cuối cùng nghẹn đến mức mặt mày đỏ bừng nói. Hảo, ta cùng ngươi đi là được rồi đi. Rốt cuộc chuyện này là vì Hoa Ngữ An kéo Lê Kiều Kiều đi gặp Liễu Tiêu Nguyệt mới phát triển đến như vậy, nói như thế nào nàng cũng có trách nhiệm bồi Lê Kiều Kiều. Vượt qua cửa ải khó khăn, này, chỉ chờ những lời này của ngươi treo. Hoa Ngữ An ngay sau đó cũng treo điện thoại, không khỏi thở dài, khóe miệng ý cười như thế nào cũng nhịn không được. Sự tình gì tốt mà cười như vậy? Góc truyện audio.com. Liễu Khinh Ca cực ít thấy Hoa Ngữ An cười giống như hài tử, còn mang theo vài phần ý vị đùa dai, thập phần thú vị. Bị Lê Kiều Kiều chọc cười, Hoa Ngữ An không có nói chuyện Liễu Tiêu Nguyệt hẹn Lê Kiều Kiều, chỉ tùy ý nói qua loa, kỳ thật đáy lòng nàng cũng không nghĩ Liễu Khinh Ca cùng Liễu Tiêu Nguyệt từng có nhiều tiếp xúc, mặc dù các nàng là đường tỉ muội, nàng không thích Liễu Tiêu Nguyệt. Liễu Khinh Ca cười khẽ, nàng nhớ rõ Lê Kiều Kiều người này, tính tình trực lai trực vãng, có chuyện liền nói, lại còn có chút hài hước, liền không khỏi có chút buồn cười. Trực lai trực vãng, thẳng thắn chính trực, không vòng vo quanh co. Hai người trước về chung cư cất hành lý, sau đó trở lại công ty đi làm, mà lúc này Hoa Ngữ An lại phát hiện gì cả tới rồi, khó trách cả người đều cảm thấy mệt mỏi dã rời. Bận rộn cả một ngày, Hoa Ngữ An lại còn có chuyện phải làm, đó là bồi Lê Kiều Kiều đi đánh boss. Liễu Tổng, ta muốn bồi Lê Kiều Kiều đi ăn cơm chiều. Hoa Ngữ An trước giờ tan tầm báo với Liễu Khinh Ca một tiếng, dù sao hiện tại hai người xem như ở chung, có chút hành tung nên báo cáo rõ ràng tương đối hảo. Ân, hảo, Liễu Khinh Ca nói xong, từ túi sách lấy ra một chuỗi chìa khóa cùng thẻ, đưa cho Hoa Ngữ An. Đây là chìa khóa cùng thẻ ta cho người làm một bộ chút nữa về nhà cẩn thận. Hoa Ngữ An nhìn Liễu Khinh Ca đưa qua chìa khóa cùng thẻ còn có câu kia. Về nhà cẩn thận, trong lòng bỗng nhiên liền nổi lên từng vòng gợn sóng, nội tâm ấm áp lan tràn. Nàng cầm lấy chìa khóa cùng thẻ Liễu Khinh Ca đưa, bỏ vào trong túi sách lúc đang muốn rời đi, giống như nhớ tới cái gì, lại đến trước bàn làm việc của Liễu Khinh Ca. Liễu Tổng, không cần tăng ca quá muộn, nhớ rõ ăn cơm chiều tối gặp. Hoa Ngữ An nói xong liền vội vội vàng vàng chạy đi, Liễu Khinh Ca vẫn luôn nhìn bóng dáng của Hoa Ngữ An, cho đến khi biến mất mới rũ mắt xuống văn kiện trước mắt nhưng như thế nào cũng xem không vào. Nàng bụng chán, nhắm lại cặp mắt đẹp giấu đi chi sắc mệt mỏi trong đó. Có lẽ nên nghỉ ngơi. Ở trên chiếc xe Lamborghini của Lê Kiều Kiều, Hoa Ngữ An dựa vào ghế phụ nhắm mắt lại muốn ngủ một lát, rốt cuộc đi công tác trở về liền lập tức đi làm, gì lại còn tới, thật sự quá mệt mỏi, chính là Lê Kiều Kiều tựa hồ không có ý tư muốn cho Hoa Ngữ An sống yên ổn. Người nói Liễu Tiêu Nguyệt tìm ta làm gì? Không phải là muốn lấy đao chém chết ta đi? Lê Kiều Kiều bản thân vẫn đang nói, Hoa Ngữ An nhíu nhíu mày, giật giật thay đổi tư thế tiếp tục ngủ. Nếu nàng thật sự muốn chém chết ta, ta hiện tại có phải nên gọi điện thoại cho Đại Hoa báo một chút hay không? Lê Kiều Kiều trong lòng còn đang lo lắng, dù sao lần trước là nàng đắc tội Liễu Tiêu Nguyệt, nhanh như vậy nàng liền hẹn mình ra, chẳng lẽ còn có thể là ăn cơm bồi tội đơn giản như vậy? Lê Kiều Kiều, Hoa Ngữ An hơi hơi mở mắt không kiên nhẫn mà gọi thẳng tên Lê Kiều Kiều, sau đó lại nhắm mắt lại. Nếu nàng thật muốn cầm đao chém chết ngươi, sẽ không hẹn ngươi đi nhà ăn, mà sẽ hẹn ngươi đi hẻm nhỏ âm u. Hoa Ngữ An không còn sức lực cùng Lê Kiều Kiều nói chuyện, nàng cảm thấy Lê Kiều Kiều đại khái là đầu óc có hố, mới có thể nghĩ Liễu Tiêu Nguyệt vì chút chuyện này mà muốn chém chết nàng. Cũng đúng, Tiểu Hoa ngươi nói rất đúng. Cocchuyenaudio.com Lê Kiều Kiều lúc này tâm mới bình tĩnh lại, quay đầu qua, lại thấy Hoa Ngữ An vô cùng mệt ngủ ở trên ghế phụ, sắc mặt có chút tái nhợt. Tiểu Hoa, ngươi không thoải mái. Lê Kiều Kiều rốt cuộc phát hiện Hoa Ngữ An dị thường, mà Hoa Ngữ An giật giật nhíu chặt mày, lắc lắc đầu, nói. Gì tới rồi, tới lui lui, lại là gì đến, Hoa Ngữ An thật sự mệt đến không muốn động. Gì, Lê Kiều Kiều lập tức ngừng ở ven đường, nói. Không được ta trước đưa ngươi về nhà, ngươi đừng cùng ta đi. Tuy rằng Lê Kiều Kiều thực cần một chiến hữu làm bạn, nhưng Hoa Ngữ An ở loại tình huống này tuyệt đối là ra xa trường chịu chết. Vân, Hoa Ngữ An hôm nay trở lại công ty mới phát hiện gì tới rồi, cả ngày vội vàng, quả thực đem tất cả tinh lực đều dùng hết. Nói cho ta địa chỉ. Hoa Ngữ An nói địa chỉ, Lê Kiều Kiều liền quay đầu đem Hoa Ngữ An trở về, khoảng chừng nửa giờ liền đến, Lê Kiều Kiều đỡ Hoa Ngữ An lên lầu. Hoa Ngữ An muốn từ túi sách lấy chìa khóa Liễu Khinh Ca đưa, lúc này cửa lại mở ra. Ngữ An, Liễu Khinh Ca nghe được ngoài cửa có động tĩnh, từ mắt mèo nhìn ra, phát hiện Lê Kiều Kiều đưa Hoa Ngữ An trở lại, mà Hoa Ngữ An một bộ dạng hữu khí vô lực, khiến nàng lập tức mở cửa ra. Ngươi làm sao vậy? Liễu Khinh Ca duỗi tay muốn đi đỡ, lại phát hiện tay Hoa Ngữ An có chút lạnh băng, vừa rồi trước khi đi, như thế nào không cảm thấy Hoa Ngữ An không thoải mái? Gì tới rồi, đi vào trước. Hoa Ngữ An hơi cho mày, mình bất quá là gì cả tới thôi, như thế nào qua miệng Lê Kiều Kiều lại thành như Lâm Đại Địch, làm cho Liễu Khinh Ca cũng khẩn trương lên. Ta không sao, chỉ là có chút mệt. Hoa Ngữ An tiếp nhận nước từ Liễu Khinh Ca, nhìn Liễu Khinh Ca còn chưa thay trang phục công sở, xem ra nàng cũng là vừa về đến nhà không lâu. Liễu Tổng, ta còn có việc liền đi trước, Tiểu Hoa liền phiền toái ngươi chiếu cố. Lê Kiều Kiều nhìn đồng hồ, cách thời gian nàng cùng Liễu Tiêu Nguyệt ước định còn có nửa giờ, có vẻ sẽ đến muộn. Hoa Ngữ An nằm liệt trên sofa, giống như chỉ cần nhắm mắt lại là có thể ngủ ngay, có trời mới biết lúc trước cùng Liễu Khinh Ca cùng giường mấy ngày, nàng vẫn luôn có cảm giác kỳ quái, đặc biệt là sau sự kiện của Lạc Phỉ, Hoa Ngữ An ngủ càng chập chờn, chỉ cần Liễu Khinh Ca có động tĩnh nhỏ đều sẽ tỉnh lại. Giấc ngủ không đủ, hơn nữa gì tới, lại còn bận rộn, này thật là quá sức. Hoa Ngữ An cứ như vậy nhắm mắt lại không biết nghỉ ngơi bao lâu, đã bị Liễu Khinh Ca nhẹ nhàng đánh thức. Ngữ An, uống trà gừng đường đỏ, sẽ tốt hơn nhiều. Hoa Ngữ An nói câu cảm ơn, cầm lấy chén trà, nắm ở trong tay cảm thấy thoải mái rất nhiều. Còn chưa có ăn đi, Liễu Khinh Ca nhẹ nhàng hỏi, nhìn Hoa Ngữ An thần sắc tái nhợt mệt mỏi, trong lòng chợt đau một chút, giống bị châm đâm một chút, giống như lướt qua, nhưng cảm giác đau vẫn rất rõ ràng. Ân, Hoa Ngữ An cảm giác Liễu Khinh Ca thanh âm cực nhẹ, hơn nữa mang theo chậm rãi cùng ôn nhu, giống như một trận gió ấm nhẹ nhàng thổi vào người mình. Ta đi gọi cơm hộp trước đi tắm rửa đi. Liễu Khinh Ca nói xong liền cầm lấy di động đi đặt cơm hộp. Hoa Ngữ An đem trà gừng đường đỏ uống xong cũng đi tắm rửa. Cơm hộp tới rồi, Liễu Khinh Ca còn riêng gọi thêm một phần canh táo đỏ, là cho Hoa Ngữ An uống. Hoa Ngữ An tâm thật cảm động, có một số người cái gì cũng không nói, nhưng có một ít chi tiết lại có thể nhìn ra được nàng là thật sự quan tâm chính mình. Cocchuyenaudio.com Cảm ơn, Khinh Ca. Hoa Ngữ An cúi đầu, không dám nhìn khuôn mặt mỹ lệ của Liễu Khinh Ca, nàng tổng cảm thấy chỉ cần nhìn đôi mắt quá mức mỹ lệ kia tâm nàng sẽ không tự giác mà nhảy nhót. Chút nữa hảo hảo nghỉ ngơi, Liễu Khinh Ca không có biểu tình gì, nàng tựa hồ nhất quán như thế, trên mặt luôn là gợn sóng bất kinh, nhìn không ra cảm xúc chân chính của nàng. Hắn, còn quấy rầy ngươi không? Liễu Khinh Ca đang ăn, bỗng nhiên nghĩ tới chuyện này, Hoa Ngữ An biết Liễu Khinh Ca nói chính là Thành Ý Văn, nàng lắc lắc đầu, nếu không phải Liễu Khinh Ca nhắc tới, nàng cơ hồ đều đem người này phai nhạt rồi. Ân, Liễu Khinh Ca lên tiếng, lại tiếp tục yêu nhã ăn cơm, dương mắt nhìn Hoa Ngữ An, nói. Gọi là Thành Ý Văn sao? Hoa Ngữ An sửng sốt một chút, gật gật đầu, cũng đồng thời nhìn về phía Liễu Khinh Ca, trong mắt mang theo nghi hoặc không biết vì sao Liễu Khinh Ca đột nhiên nhắc tới chuyện này. Tập đoàn Tam Lâm vừa vặn có một hạng mục hợp tác cùng chúng ta, tên của giám đốc hạng mục gọi là Thành Ý Văn. Liễu Khinh Ca thanh âm thanh lãnh nhắc tới, nàng mắt đẹp nhìn không ra cảm xúc gì, nhưng trong mắt Hoa Ngữ An tất cả đều là. Gì chơi ta a cách chương.